Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, kiếm tiền kiếm tiền. Rời đi tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm, Trương Lam liền nhận được đến từ chính phủ liên bang tổng thống điện thoại. Trên nguyên tắc tới nói, làm tân nhiệm đế quốc tập đoàn chủ tịch, lẽ ra hạch trước cho tổng thống đi điện thoại báo cáo chuẩn bị một tiếng. Nhưng cũng bởi vì cái này tổng thống cùng Cổ Hiên quan hệ. Còn có ban đầu ở Eden phát sinh các loại chuyện buồn nôn. Trương Lam cố ý không để ý tới, chờ lấy ra hỏa này chủ động tìm đến mình. Đương nhiệm chính phủ liên bang tổng thống tên là Solomon. Bản tại liên bang quyền quý giới là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đừng nói mộ tổ bốc lên khói xanh, liền xem như mộ tổ ánh lửa ngút trời, gia hồn này cũng không có tư cách trở thành tổng thống. Là Cổ Hiên dùng người mạch cùng tiền tài vì đó mở đường, mới đưa hắn đến cái này cao vị. Nói hắn là Cổ Hiên một con chó cũng không đủ quá đáng. Mà lại Cổ Hiên căn bản cũng không cần xích chó buộc lấy. Hắn cũng không dám đối Cổ Hiên có bất kỳ hài lòng. Phàm là có lựa chọn thứ hai, hắn cũng là không nguyện ý cho Trương Lam gọi điện thoại. Bất đắc dĩ Trương Lam kế nhiệm thế nhưng là đế quốc tập đoàn chủ tịch. Không liên hệ đối với chính phủ liên bang tới nói nhưng là muốn chết đại sự. Như thế bất đắc dĩ, Solomon vẫn là phát tới ân cần thăm hỏi. Trương Lam đại nhân, hồi lâu không thấy, nghĩ không ra ngài vậy mà trở thành đế quốc tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Thật sự là thật đáng mừng a. Nhận được tổng thống tiên sinh nâng đỡ, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp tiếp nhận cái này khổng lồ tập đoàn. Bởi vì mới đến, hiện tại xác thực tương đối bận rộn, không phải ta sẽ chủ động cho ngài đi điện thoại. Trương Lam treo lên giọng quan đến cũng là 10 phần lão luyện, có thể lý giải, hoàn toàn có thể lý giải. Trương Lam đại nhân hiện tại hẳn là tối thời điểm bận rộn. Ta điện báo mới là quấy giày. Không biết Trương Lam đại nhân xử lý sơ kỳ công việc còn bao lâu thời gian. Solomon tổng thống có chút khó khăn nói. Tổng thống tiên sinh đây là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Trương Lam cũng là biết rõ còn cố hỏi. Kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Chỉ bất quá dựa theo nguyên tắc tính tới nói. Đế quốc tập đoàn thuộc về khu vực nhận thầu chế quản lý hình thức. Mới nhậm chức chủ tịch cần đến chính phủ liên bang đến tiến hành một lần báo cáo công tác báo cáo. Đương nhiên cái này đối quyền lực của ngài không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là đi một cái hình thức liền tốt. Solomon tổng thống một bộ sợ Trương Lam không đến dáng vẻ. Kỳ thật hắn thật nên sợ hãi. Rốt cuộc lần trước Trương Lam tại Eden ở trên đảo huyên náo là như vậy không thoải mái. Thậm chí bị định tính vì phản nhân loại tội phạm truy nã. Là bị áp giải đi. Người khác có lẽ không rõ ràng. Trương Lam thế nhưng là biết đến. Đây hết thảy đều là Cổ Hiên cùng Tổng thống gây nên. Hắn có một vạn loại lý do đi cự tuyệt. Nhưng loại kết quả này là Solomon đảm đương không nổi. Giờ này ngày này chính phủ liên bang hoàn toàn liền là một cái bài trí. Duy lấy dối trá địa cầu người quản lý giả tưởng. Loại này giả tưởng phá diệt thời gian tiết điểm. Liền là khi các đại tập đoàn đều không làm bọn hắn vì một chuyện thời điểm. Trương Lam nếu như không đi, liền là phá diệt bắt đầu. Tổng thống tiên sinh nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Chính phủ liên bang làm địa cầu duy nhất cơ cấu quản lý. Lẽ ra đối tình huống của ta càng nhiều dài. Ta mặc kệ có nhiều bận biểu, báo cáo công tác một chuyện đều là muốn tự thân đi làm. Ngài yên tâm, sau 2 ngày ta sẽ hoàn thành trong tay công việc. Trước tiên đến đây Eden báo cáo công tác, hy vọng Tổng thống tiên sinh thứ lỗi. Trương Lam thái độ khác, thường miệng đầy đáp ứng. Còn kinh sợ, ếch, Trương Lam đại nhân thật sự là hữu tâm á. Quả nhiên giống ngài loại này người làm đại sự liền là biết đại thể. Vậy thì tốt, ta cái này thông chi các đại tập đoàn chủ tịch, Sau 2 ngày đến đây Eden, cộng đồng vì Trương Lam đại nhân cao thăng chúc mừng. Solomon cười đến cùng như hoa. Vậy làm phiền Tổng thống tiên sinh phí tâm. Trương Lam ở chỗ này cũng liền không còn nhiều chậm trễ Tổng thống tiên sinh thời giờ quý báu. 2 ngày sau gặp, Trương Lam như vậy dập máy thông tin. Gấp gáp như vậy đi Eden làm cái gì? Dựa theo quy tắc, ngươi hoàn toàn có thể 1 tháng sau lại đi báo cáo công tác cũng không có quan hệ. Alice hiếu kỳ, nói, có ít người nhưng đợi không được thời gian dài như vậy. Bởi vì ta quan hệ, hiện tại Bá Vương tập đoàn cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn biên giới thuộc về ngưng chiến trạng thái. Nếu như không lập tức giải quyết, làm sơ kéo dài, bọn hắn lại sẽ lần nữa khôi phục trạng thái chiến tranh. Nhật Bất Lạc tập đoàn trạng thái cũng không khá lắm. Tiếp tục đánh xuống, Mark muốn thương cân động cốt, liền ngay cả Tiêu Giao Thành cũng sẽ bị kéo vào chiến tranh vũng bùn. Đây là Trương Lam tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nhưng nhanh như vậy đều không thời gian chuẩn bị. Cũng không biết Cổ Hiên cùng Solomon sẽ có âm mưu gì. Rốt cuộc bọn hắn đều là nghĩ như vậy ngươi chết. Alice thật sâu lo lắng nói. Làm ta kế nhiệm đế quốc tập đoàn chủ tịch chi vị về sau. Ta đã không phải là bọn hắn muốn lộng chết liền có thể chơi chết tồn tại. Lại nói, ta cũng nghĩ tự mình chiếu cố Cổ Hiên. Hiện tại hắn không thể không tâm bình khí hòa cùng ta nói chuyện phiếm. Trương Lam một bên nói vừa sửa sang lại ống tay áo đinh. 2 ngày sau, Trương Lam vẫn đang làm chính là đối đế quốc tập đoàn trong vùng bộ tài nguyên chỉnh hợp. Cơ hồ mỗi 2 giờ liền sẽ cắt giảm hoặc sát nhập một cái bộ môn. Đơn giản hóa tầng quản lý cấp cùng chi phí. Nhàn hạ đám quan chức thì thực hành chính là cạnh tranh chế. Vị trí thuộc về ai liền xem ai hiệu suất làm việc cao hơn. Căn bản không cần thiên nhãn máy chủ tham gia. Những quan viên này nhóm từng cái liền như bị điên liều mạng công việc. Thậm chí có người từ bỏ tới có lương nghỉ đông cùng hết thảy nghỉ ngơi. Ngay cả giường đều đem đến ký túc xá bên trong. Tự mình tiếp đãi cơ sở dân chúng. Những này những người lãnh đạo cuối cùng không có kiểu cách nhà quan. Bắt đầu cúi người làm công tác của mình. Hiệu suất làm việc vậy mà so với quá khứ sử dụng chip quản lý lúc cao hơn 1 lần. Trương Lam tại quyền mưu bên trên vận dụng có thể nói thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ tăng tốc hiệu suất làm việc, hắn cũng bắt mấy cái tồn tại trọng đại không làm tròn trách nhiệm hành vi quan viên. Cái gọi là không làm tròn trách nhiệm cũng không phải là tham nhũng, mà là quyền lực càng đa số hơn nhà mình tập đoàn mưu lợi. Thậm chí càn rỡ đến không nhìn tập đoàn lợi ích tình trạng. Trương Lam trực tiếp đem 3 cái loại gia tộc này thức tập đoàn từ trên xuống dưới bắt xong. Lại đem các loại tài sản thu về tập đoàn tất cả. Ngươi nói không theo, vũ trang đối kháng. Trương Lam phân phối đi bắt người cùng thanh toán bộ đội đều là zombie bộ đội đặc chủng. Bọn hắn là trước mắt toàn bộ đế quốc trong tập đoàn duy nhất đầu sau còn chứa chip chiến đấu quần. Thể, đối với bọn hắn năng lực chiến đấu, ép căn bản không hề người dám phản kháng. Vài phút chết không toàn thây, dùng tập quyền, dùng uy hiếp, dùng lợi dụ, dùng thời cơ. Trương Lam dùng bất cứ thủ đoạn nào điều giáo lấy toàn bộ đế quốc tập đoàn. Để mỗi người ngay cả lúc ngủ đều tại nơm nớp lo sợ nghĩ ngày mai sẽ là cái dạng gì. Nhưng tuyệt đại đa số người nhưng cũng đều tin tưởng, ngày mai nhất định sẽ trở nên so hôm nay càng tốt hơn. Bởi vì Trương Lam là một cái có can đảm cải biến, giỏi về cải cách chủ tịch, sẽ cho đế quốc tập đoàn mang đến một cái toàn cục diện mới. Chí ít chỉ là kết thúc chip quản lý chế độ nô lệ điểm này. Tại đế quốc tập đoàn trong lịch sử, liền là một trang nổi bật, mà 2 ngày này, Trương Lam càng nhiều thời gian đều đắm chìm trong thiên nhãn máy chủ số liệu thế giới bên trong. Một mực tại cùng rách tính toán liên quan tới đế quốc tập đoàn số liệu. Trọng yếu nhất chính là tài vụ số liệu. Ông chủ, liên quan tới đế quốc tập đoàn tài vụ bảng báo cáo ngươi hẳn là xem thật kỹ một chút. Tập đoàn này nhìn qua rất là phong quang, nhưng đại lượng tài sản đều bị các đại tập đoàn nắm trong tay, mà xem như tiền mặt, bọn hắn làm rất lớn một bộ phận động tác, tiền cơ bản đều tại tập đoàn quận bên ngoài, tập đoàn bản thân là không có bao nhiêu tiền, người cải cách bước chân bước quá lớn, lập tức liền muốn kéo tới trứng. Jack ha ha nói, nhìn đến đế quốc tập đoàn cũng chỉ là mặt ngoài điên cuồng, một mực duy trì lấy dối trá phồn vinh giả tưởng, tiêu chuẩn chủ nghĩa tư bản. Trương Lam tiếc nuối thở dài, khoản lợi nhuận còn lại nhiều ít? 300 ức, tính đến các loại mậu dịch xuất siêu, nhiều nhất chèo chống một tháng. Ngươi cần nghĩ hết tất cả biện pháp đi kiếm tiền, không phải ngươi ngay cả một trận ra dáng chiến tranh đều không đánh nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.